Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, vũ trụ cuồng hoan. Lâm Phi Phàm từ nhỏ đã mơ ước nổi danh, tại hắn tự kỷ thời kỳ. Hắn thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ trở thành một cái nào đó đại án. Trọng án chủ yếu người trong cuộc xuất hiện tại pháp chế kênh. Mà bây giờ, hắn nổi danh. Hơn nữa còn là vũ trụ nổi tiếng. Đương nhiên, loại này nổi danh ý tứ cũng không có nghĩa là toàn vũ trụ mỗi người đều biết Lâm Phi Phàm. Trên thực tế, tại trong vũ trụ này hết thảy biết Lâm Phi Phàm người đều đem hắn coi là cơ mật. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như ngươi biết một cái ẩn hình phú hào, hắn tùy thời đều có thể cho ngươi một khoản tiền cho ngươi đi tiêu xài. Ngươi sẽ đem hắn giới thiệu cho toàn thế giới sao? Loại này bị người lo nghĩ cảm giác thật sự là quá kích thích. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Phàm quả quyết đáp ứng quốc gia thỉnh cầu. Hắn hết sức muốn biết, những người ngoài hành tinh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đến tột cùng mong muốn theo chính mình ở đây được cái gì. Bất quá, nói trở lại, nếu như bọn hắn biết ta là thống khổ tu sĩ, sẽ còn tiếp tục tới làm khổ sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý xấu. Quyết định kia cùng Trung Quốc kết minh người ngoài hành tinh tự xưng là trời tiền tộc. Đây là căn cứ chính bọn hắn ngôn ngữ dịch thẳng tới. Cái này rất giống dân tộc Trung Hoa. Nếu như trực tiếp phiên dịch, chính là trong thế giới Mỹ lệ quang vinh chi dân tộc một dạng. Thuyết pháp này tự nhiên là tràn đầy đối với mình dân tộc yêu quý. Quốc gia đem lần này gặp mặt an bài tại Thượng Hải. Sở dĩ không có an bài tại Bắc Kinh, là bởi vì hiện tại Bắc Kinh đã bị đủ loại người ngoài hành tinh chen bề. Lâm Phi Phàm xuất hiện tại khả năng này sẽ khiến rối loạn. Thậm chí rối loạn, thế là, tại đã lâu bên trên trong nước trong cao ốc, Lâm Phi Phàm gặp được hai vị trời tiền tộc đại sứ. Nhường Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng chính là, đây là tới hai muội tử. Sau đó căn cứ cổ nhã miêu tả, trời tiền tộc cẩn thận nghiên cứu Lâm Phi Phàm yêu thích. Theo một cái nào đó không hiểu con đường chi bên trong biết được Lâm Phi Phàm hết sức háo sắc. Cho nên bọn họ nhằm vào Lâm Phi Phàm thẩm mỹ. Đặc biệt chọn lựa trong bọn họ có mị lực nhất hai vị nữ hài tới gặp Lâm Phi Phàm. Nữ hài tên là Theo Phương cùng Quỳ Lâm. Tại các nàng bản dân tộc trong lời nói. Tên của các nàng theo thứ tự là tinh sáng lóng lánh cùng hào quang lấp lòe ý tứ. Cũng là lúc này Lâm Phi đang ngạc nhiên tại hai chuyện. Thứ nhất, vì cái gì người ngoài hành tinh cùng địa cầu hết sức giống. Thứ hai, bọn này người ngoài hành tinh cũng là động vật có vú sao. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cũng không phải là vũ trụ nhà sinh vật học. Cho nên kỳ thật hắn cũng không chân chính quan tâm chuyện này. Trên thực tế, hai cái ngoài hành tinh đại sứ lại là muội tử hình ảnh cái này khiến hắn hết sức buông lỏng. Hòa tan không ít áp lực. Đương nhiên, nếu như Miêu Tiểu Lệ không có ghé vào đầu hắn bên trên, hiệu quả thì tốt hơn. Trước mặt hai cái trời tiền tộc muội tử ăn mặc phong cách hết sức đặc biệt váy dài. Làn da tuyết trắng, có thể thấy tạo thành làn da chính là một tầng tinh tế tỉ mỉ kết tinh. Tầng này kết tinh tại dưới ánh đèn chiết xạ mỹ diệu huyễn thải. Các nàng không có tóc, mà là một chút như là bảo thạch một dạng kết tinh. Này chút kết tinh bị cẩn thận rèn luyện thành mỹ lệ hình dạng. Ánh đèn xuyên qua kết tinh, tại trán của các nàng cùng trên bờ vai lưu lại mỹ lệ ngất quang. Không thể không nói, liền xem như dựa theo địa cầu thẩm mỹ. Các nàng cũng là rất đẹp. Tần Song Song làm Lâm Phi Phàm cố vấn đặc biệt cũng cùng đi tại Lâm Phi Phàm bên người. Trên thực tế, lần này trời tiền tộc cùng Trung Quốc kết minh sự tình. Tần Song Song cũng làm ra tác dụng nhất định. Căn cứ Tần Song Song lời giải thích, trời tiền tộc tại trong vũ trụ là một cái đối lập hết sức đặc biệt chủng tộc khác. Bọn hắn cũng không có rất mạnh khuếch trương dục vọng, đem so sánh với phá hư. Những người này càng thêm có khuynh hướng nghệ thuật sáng tạo. Tần Song Song là tại sao biết các nàng? Bởi vì Tần Song Song đúng là trời tiền tộc chỗ tại cái kia tiểu tinh hệ hàng tinh. Tần Song Song chi tại bọn hắn. thật giống như mặt trời chi tại địa cầu một dạng. Năm đó Tần Song Song bản thể hai khỏa song tử hành tinh đang ở dây dưa cùng nhau quá trình dung hợp. Bên trong, một khi dung hợp thành công, năng lượng to lớn sẽ phun ra, hủy diệt trời tiền tộc hành tinh. Cũng là may mắn, Tần Song Song vào lúc đó thành yêu. Nàng rời đi nơi đó, chỉ lưu lại một ổn định hành tinh. Năm đó Tần Song Song thành yêu đằng sau, còn chuyên môn đến thăm cái này vừa mới sinh ra văn minh tinh cầu. Đưa nàng học được nội dung như là tư tưởng nho ra loại hình truyền bá đi qua. Trải qua vô số năm tiến hóa cùng phát triển, cái kia văn minh đã có khả năng đi ra vũ trụ. Đi tới những tư tưởng này nơi phát nguyên. Địa cầu, Trung Quốc, thật có lỗi. Ta có một vấn đề. Ta có thể hay không hơi cắt ngang các ngươi một thoáng. Lâm Phi Phàm nghe Tần Song Song nói rõ lý do. Nhìn xem cái kia hai cái trời tuyển tộc muội tử. Đầy trong đầu nghi hoặc đã sắp muốn tràn ra. Ngài nói. Cái kia hai cái trời tuyển tộc muội tử nụ cười chân thành. Tần Song Song là bao lâu trước đó thành yêu? Lâm Phi Phàm hỏi. Cụ thể không biết. Vài ức năm đi. Tần Song Song nói. Chúng ta tư tưởng nho ra liền xem như theo hạ triều bắt đầu sinh ra cũng liền 5.000 năm. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nói. Này dính đến vũ trụ từng cái khu khối ở giữa thời gian không ngang nhau vấn đề. Tần Song Song nói. Đơn giản tới nói, linh khí càng là giàu tập hợp địa phương, thời gian vận hành tốc độ càng chậm. Cái này rất giống huyền giới một ngày, phàm giới một tháng, thần giới một ngày, phàm giới một năm một dạng. Mà địa cầu loại này linh khí hết sức giàu tập hợp địa phương. So với ta sinh ra nơi đó, thời gian muốn chậm nhiều, nhất là đặt ở vũ trụ loại này thể lượng phía dưới. Tỷ lệ thậm chí còn có thể dùng một loại nào đó hàm số phương thức tăng lên. Cụ thể biểu hiện liền càng kinh người. Chuyện này Lâm Phi Phàm cuối cùng là biết rõ. Lần trước nghe Tần Song Song nói lúc thức dậy hắn liền có nghi hoặc. Chỉ là hắn lúc ấy còn không có kịp phản ứng. Hiện tại hắn cuối cùng là biết vấn đề ở chỗ nào. Theo Phương cùng Quỳ Lâm nói với Lâm Phi Phàm, tại chúng ta văn minh phát triển quá trình bên trong, chúng ta nhận lấy cổ lão CN văn hóa hun đúc. Thậm chí chúng ta tinh cầu chính thức ngôn ngữ liền là tiếng Trung. Đương nhiên, nhiều năm phát triển nhường giữa chúng ta đối tiếng Trung sử dụng có một chút khác biệt. Nhưng từ khi chúng ta tiến vào vũ trụ thời đại đến nay, chúng ta vẫn âm thầm điều động sứ giả học tập hiện đại tiếng Trung. Tranh thủ cùng chúng ta văn hóa nơi phát ra tiến hành nối tiếp. Năm đó phát sinh ở quốc gia này trên người bất hạnh chúng ta không thể can thiệp. Bất quá bây giờ thì khác. Bởi vì ngài triệu hoán á qua ân lực lượng, pháp tắc đã mất đi hiệu lực. Cho nên chúng ta có khả năng lựa chọn cùng các ngươi kết minh. Chúng ta lại trợ giúp các ngươi thành lập được một cái hoàn toàn mới. Vĩ đại quốc gia, đây nhất định tốt. Thế nhưng Lâm Phi Phàm không có say đắm ở đối phương sắc đẹp bên trong. Chính như Miêu Tiểu Lệ nói, cái vũ trụ này liền là cái rừng rậm đen, liền xem như trời tuyển tộc thật làm Trung Quốc suy nghĩ. Thế nhưng là ngươi sao có thể ngăn cản mặt khác người ngoài hành tinh đâu? Kết quả, liền ở chỗ này hai bên trao đổi còn đang trong quá trình tiến hành. Một cái tin tức dẫn nổ chúng người nhãn cầu, Tổng thống nước Mỹ tuyên bố, bọn hắn dẫn đầu cùng người ngoài hành tinh tiến hành tiếp xúc. Đồng thời kết thành chiến lược quân sự đồng minh, mà người ngoài hành tinh kia chủng tộc, thì là khoa học kỹ thuật đẳng cấp đạt đến cấp 7. Linh khí đẳng cấp chỉ có 5 ni công người. Ni công, cái tên này không quá có thể dịch thẳng, bởi vì cái này tên đến từ ni công tộc cổ đại điển tịch, mà lại là một cái rút gọn ngữ. Nếu như cứng rắn muốn phiên dịch qua tới, liền là... Vĩ đại chiến sĩ một thân một mình đi lại tại thi thể nện vững chắc mặt đường bên trên phát ra tiếng. Vang, không sai, ni công người là một đám chiến tranh cuồng. Bọn hắn chủng tộc số người là có 4.000 vạn. Tinh cầu linh khí cũng vô cùng thấp, lại phát triển ra cực kỳ mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Linh khí thiếu thốn để bọn hắn đối với linh khí cực kỳ mưu cầu địa vị. Năm đó bọn hắn được xưng là kẻ cướp đoạt. Bất quá bây giờ bọn hắn đã tiếp nhận vũ trụ quy tắc. cũng không lại tùy ý cướp bóc tinh cầu. Cũng là hiếu chiến bản tính lại là tại thực chất bên trong. Ta liền biết, người Mỹ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn. Lâm Phi Phàm che mặt cười khổ. Cho nên, Lâm Phi Phàm làm ra một cái quyết định. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.